Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Nửa năm sau, con đường cát vàng trải dài, lưu lại hai dấu chân to nhỏ khác nhau. Một trận gió thổi qua, dấu chân lại bị cát vàng vùi lấp, không còn vết tích gì nữa. Đây chính là đại mạc trong truyền thuyết, thực sự là nhàm chán. Bạch Sơn Mục thầm rủa ở trong lòng, hai tay lại bị trói chặt phía trước, sợi dây chừng lôi kéo hắn, làm hắn buộc là phải đi về phía trước. Đây chính là tâm tình lần đầu du ngoạn đại mạc của hắn. Hắn rất là vô tội, thực sự là vô tội mà, vô duyên vô cớ đã bị người ta bắt cóc. Bọn họ không có nói hai lời, đúng một câu đi theo ta. Sau đó hắn đã bị lôi đến đây. Hắn rốt cuộc là bị dẫn tới nơi nào vậy? Chẳng lẽ là bọn buôn người? Không thể nào đâu, không thể nào đâu. Hay là định ép người ta bán thân vậy? Nội tâm của Bạch Sơn Mục hết sức thấp thỏm, cũng chỉ tại bản thân có chút nhàn sắc mà làm cho đối phương coi trọng. Chẳng lẽ hắn sẽ bị bán đi như vậy sao? Buồn thật, nếu như biết trước thì nhất định là phải cắt cái kiểu tóc mới đã. Nhất định là sẽ đẹp hơn rất nhiều, có thể mê hoặc điên đảo cái bọn khai gia chủ mưu chứ. Vị đại ca này, con người lại có bao việc khẩn cấp, ta muốn một trong số đó. Bạch Sơn Mục thử thương lượng đối với người trước mặt. Tống Sư Huynh cảnh giác liếc hắn mấy cái. Dọc đường đi, tiểu tử này đã đùa bỡn không biết bao nhiêu là hoa chiêu, vô cùng láo cá, hắn phải cẩn thận mới được. Mặc dù là không biết vì sao viện trưởng là muốn đưa người này về Dực Long học viện, nhưng mà hắn nhớ rõ ràng lúc nói lời này, viện trưởng cười có chút nham hiểm, đối phương nhất định là kiều địch rồi, vậy cho nên cả dọc đường này sắc mặt của hắn đều không tốt. Giải quyết tại chỗ đi, dù sao quanh đây cũng là không có người nào. Giải quyết tại chỗ á? Không phải chứ, sao lại không văn minh như vậy được? Bạch Sư Mục nhảy lên, tỏ ra vẻ bất mãn. Tống Sư Huynh khoanh tay ngang ngực, lạnh lùng nhìn hắn mà nói. Hơn 10 dặm quanh đây cũng chẳng có chỗ văn minh nào để ngươi giải quyết đâu. Nếu ngươi cứ muốn văn minh, vậy thì nhịn đi. Thực sự là cái đồ không có nhân tính mà. Bạch Sư Mục lòng đầy căm phẫn. Coi như là tù binh, thì cũng phải là có đãi ngộ tử tế chứ. Tống Sư Huynh không thèm để ý tới hắn, giật sợi dây ở trong tay, trực tiếp lôi hắn, tiếp tục lên đường. Bạch Sơ Mục vừa tức vừa giận, chỉ trách thực lực không có bằng người ta, chỉ có thể nhắm vào gáy của Tống Sư Huỳnh, một đường oán hận mà cào nhàu, hy vọng là có thể oán chết hắn luôn. Đi thêm một đoạn nữa, chợt nghe phía trước truyền đến một trận vó ngựa, hai người đưa mắt nhìn lại, gió cát nổi lên, che thiên giấu địa, căn bản là không thấy rõ ràng đằng sau màn cát này phát sinh ra tình huống cụ thể gì. Tống Sư Huỳnh khẽ hí mắt, ở trong lòng sinh ra cảnh giác, vùng này vốn có rất nhiều mã tặc đánh cướp người đi đường, chẳng lẽ là để cho bọn họ gặp phải hay sao? Bạch Sư Mục thì căn bản không biết cái tình huống đó, cười cười rồi bắt đầu hô lớn. Mau tới đây, cứu mạng ta. Không được rồi, không được hô. Tống Sư Huynh lớn tiếng quát bảo ngừng lại, bởi vì hắn thấy đây rõ ràng là đoàn ngựa thồ càng ngày càng tới gần, quả nhiên không ngoài sở liệu, thực sự là mã tặc rồi. Chạy mau, bọn họ đi là mã tặc đó. Tống Sư Huynh tóm Bạch Sư Mục lên, lập tức chạy về hướng ngược lại. Bạch Sư Mục lại không vui trong lòng. Bọn họ là mã tặc, người thì có chỗ nào khá hơn. Có không mau thải ta ra, một mình ngươi, bỏ chạy luôn đi. Tại sao ngươi lại gian xảo như vậy? Viện trưởng đã chỉ đích danh là muốn đưa ngươi về, ta làm sao có thể bỏ lại một mình ngươi được? Tống Sư Huynh vừa kéo hắn chạy, vừa ném một viên đạn tín hiệu cầu cứu lên trên trời. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng người ở bên học viện nhìn thấy được, rồi mau chóng đón ứng với hắn. Ngươi đang làm cái gì đấy? Tìm đồng bọn tới à? Các ngươi rốt cuộc là phe phái nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì ta đây? Nói cho người biết nhá, ta vẫn là một thân trong sạch đấy. Các người mà muốn làm bẩn ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn đấy. Bạch Sư Mục chạy theo sau của hắn, trong miệng vẫn còn không quên liên miên cằn nhằn. Tống Sư Huynh hắc tuyến đầy đầu, trong lòng tự nhủ, huynh đệ à, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Hắn bỗng hiểu ra một chút lý do viện trưởng muốn đưa tên này đến Dực Long học viện rồi, là bởi vì người này trước mắt cùng với viện trưởng của bọn họ thực sự là cực kỳ giống nhau, có nhiều chỗ còn giống đến nỗi không khác tí nào luôn. Dực Long học viện. Long Thi Thần đang trong cấm địa luyện công, chợt nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân vội vàng và tiếng gọi ầm ĩ. Hắn tỉnh táo mở mắt, không gọi người và bẩm báo. Hắn đã cất bước đi đến bên ngoài cấm địa. Kể từ khi có một thần công lực của Triệu viện trưởng, thính giác liền trở nên đặc biệt nhạy cảm như vậy. Mặc dù là đến nay vẫn không thể nào tận dụng toàn bộ công lực, chủ yếu là vẫn có thể chế trụ bóng đèn ở trong cơ thể của hắn. Nhưng mà thiên phú tập võ thì chính là nước ở trên thuyền, tiến triển rất nhanh. Được đại ca chỉ điểm, thực lực của hắn bây giờ đã tấn thăng đến thần huyền sơ giai. Hơn nữa, khuynh hướng tấn chức lại càng cảnh càng nhanh. Chuyện này không chỉ là nhờ vào huyết mạch thiên phú của Long Huyết Bảo Điển, mà còn là do Triệu viện trưởng ủng hộ một thân công lực, và là do Triệu viện trưởng ủng hộ như vậy. Vậy cho nên, Phi Phi cũng tấn thức, cũng kéo theo thực lực của hắn luôn. Tóm lại, hắn bây giờ ở trong việc tu luyện thăng cấp có thể nói là lên như diều gặp gió, hào quang như mặt trời ban trưa. Sau khi đại ca rời đi, tiếp tục theo lời dặn của huynh ấy, mỗi ngày đúng hạn tu luyện, tốc độ tấn thức lại mạnh như vũ bão như vậy, làm cho hắn có lòng tin rất lớn, cũng càng chuyên chú tu luyện hơn. Thoạt nhìn, cả người chẳng những là tràn ngập tự tin, anh khí ở trên trán lại càng dày, khí thế không giận tự uy của một viện trưởng cũng là từ từ được dưỡng thành. Hắn dạo bước đến bên ngoài cửa, vừa vặn gặp phải Triệu Hiểu Du đang chạy nhanh tới. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại vội vã như vậy? Long Thiên Thần vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, mỉm cười. Triệu Hiểu Du vội vã la lên. Long đại ca, không có xong rồi. Tống sư huynh ở bên ngoài đã phát đạn tín hiệu, có vẻ là gặp phải nguy hiểm rồi. Long Thiên Thần nhất thời thu hồi nụ cười, trầm giọng nói. Sao? Ở đâu? Triệu Hiểu Du vươn tay nhỏ bé chỉ ra. Đang ở hướng đông nam. Được, vậy thì ta sẽ lập tức đi. Phi Phi, hiện thân. Long Thiên Thần chạy nhanh mấy bước gọi Dực Long ra. Hắn nhẹ nhàng phóng lên, lại có thể nhảy cao tới mấy trượng, lướt ở trên lưng của Dực Long, lập tức tiến về phía đạn tín hiệu phát ra. Triệu Hiểu Du ngẩng đầu nhìn trời, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, quên cả khép lại. Long đại ca, từ lúc nào mà đã trở nên lợi hại như vậy rồi? Đầy trời gió cát, hai người Tống Sư Huynh và Bạch Sơ Mộc bị đoàn ngựa thồ vây kín, không còn chỗ nào có thể trốn được. Hôm nay vận khí không tệ, bắt được hai con dê béo to, cá huy đệ, trói lại, mang về ổ. Bạch Sư Mục vừa nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi. Dê béo cái gì, hắn lại thành dê béo nữa. Chẳng lẽ bọn họ là muốn đem hắn làm thịt nhắm rượu à? Thà là hy sinh nhan sắc vẫn là tốt hơn. Hắn cũng đã quá bi kịch rồi, vẫn còn chưa thoát ra khỏi miệng hổ đã rơi vào trong vuốt sói, muốn khóc quá đi. Đang suy nghĩ, chợt nghe từ xa xa ở trên trời truyền tới một giọng nói. Dừng tay, ai dám động đến người của ta, muốn ăn đòn à? Ế, sao cái âm thanh này nghe quen thế nhỉ? Bạch Sư Mục quay đầu lại, ngừng đầu nhìn về phía hướng hai ngầm phát ra, dò ngược ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn đến một bóng dáng mơ hồ là một người ngồi trên lưng một con phi điều có hai cánh, thoạt nhìn vô cùng oai phong và nam tính. Cuối cùng là đợi không được người cứu mạng, hắn không chút nghĩ ngợi, liền hô to với đối phương. Cứu mạng, đại hiệp, cứu mạng ta! Từ chỗ của Long Thiên Thần nhìn xuống, liếc mắt nhìn thấy hai tay Bạch Sư Mục bị trói, lại nghe tên này gọi đại hiệp, hắn lập tức là muốn phì cười. Bạch Sư Mục, người gọi ta mấy tiếng đại hiệp nữa, ta liền cứu người. Hắn cất tiếng cười to. Lúc này, Bạch Sư Mục đã từ từ thấy rõ người phía trên. Sau một trận kích động, giật mình suy nghĩ cẩn thận nhìn lại, lập tức muốn nhổ mấy ngụm nước bọt ra phun chết đối phương luôn. Trông ngóng hồi lâu, hóa ra người phái cái kẻ nhàm chán này mang mình vào trong sa mạc là tên kia sao? Long Thiên Thần, người tốt nhất là mau cứu ta đi. Nếu không, ta thành quỷ cũng là món bóp chết người đấy. Viện trưởng, ngài đã tới rồi. Tống Sư Huynh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thở nở nụ cười. Viện trưởng. Hắn chính là tân nhậm viện trưởng của Dực Long Học Viện sao? Ngài nói, tân viện trưởng sở hữu một con thần thú, ngay cả Ngụy Thừa Bằng mang theo một đám cao thủ cũng bị thần thú đánh bại. Vậy chẳng lẽ Phi Long Mãn đang ngồi chính là thần thú trong truyền thuyết? Anh má ơi, chạy đi! Lũ mã tặc hai mắt nhìn nhau, rối rít chạy tứ tán khắp nơi. Người ta có thần thú kia kìa, bọn họ sao có thể đấu thắng được? Chỉ trong chốc lát, một đội nhân mã nhất thời là vô ảnh vô tung. Long Thị Thần không muốn đuổi theo làm gì, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống. Cười híp mắt đánh giá Bạch Sư Mục, tâm tình rất vui vẻ. Cuối cùng là con người đến ở cùng với địa phương nhàm chán như vậy, thì cùng trải qua cuộc sống nhàm chán như thế, thì rất là thú vị. Bạch Sư Mục ngẩng đầu nhìn Long Thiên Thần, tức giận tới mức muốn chửi thề. Dọc đường lo lắng hái hùng lông như thế, hóa ra chỉ là tới gặp cái tiểu tử thối này thôi. Tâm tư của hắn sao lại chịu được kích thích như vậy? Long Thiên Thần, người cứ chờ đó cho ta. Khoản nợ này, ta nhớ kỹ rồi đó. Còn không mau đến cởi trói đi. Được rồi, ta tới cởi trói cho ngươi. Đều là tại ta chưa nói rõ với Tống Sư Huynh, hắn mới đem người trói tới rồi. Bất quá, bây giờ không có chuyện gì, sau này ngươi cứ an tâm ở đây, bởi vì ta luyện công uống rượu. Long Thị Thần nhảy xuống từ trên lưng của Dực Long, tự mình lên tiếng cười trói, vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nhẹ nhàng. Ngươi có ý gì? Ta ở chỗ này cùng với ngươi. Bạch Sư Mục liếc xéo, cảm giác không ổn. Long Thị Thần, ngươi cũng quá ác độc rồi đó, bản thân là không muốn ở đây, sao lại bắt ta đến? Không được, mau đưa ta trở về. Thế thì ngươi một mình trở về đi, không tiện. Long Thị Thần hướng hắn khoát khoát tay áo, xoay người dẫn Tống Sư Huynh rời đi, khóe môi đều là nụ cười nham hiểm. Bạch Sư Mục nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy khắp nơi đều là cát vàng, hắn có biết đường đâu. Long Thị Thần, tả với ngươi chưa xong đâu. Bạch Sư Mục cuối cùng vẫn phải đi theo thỏa hiệp, đi theo Long Thị Thần và Tống Sư Huynh, cùng nhảy lên lưng của Dực Long mà bay về học viện. Từ xa vẫn còn có thể nghe thấy một đống các loại hỏi han tò mò của Bạch Sư Mục. Ê, Lâm Thiên Thần, làm sao ngươi đột nhiên lại biến thành viện trưởng của Dực Long Học Viện vậy? Khí tức của ngươi thoạt nhìn là so với trước kia là tăng rất nhiều, rốt cuộc là tu luyện tới thực lực gì rồi? Này này, Phi Phi nhà ngươi tại sao lại biến đổi? Lớn lên nhìn lạ lạ đó nha, không phải là bị đánh cháo rồi chứ? Ê, Phi Phi, ta đã sai rồi, sai rồi. Ơ, Phi Phi, ngươi là nữ à? Thời gian cực kỳ nhanh, trong nháy mắt nửa năm đã trôi qua, tiết trời bắt đầu rét đậm, ngày đông giá lạnh, băng phong ngập trời. Xung quanh Vạn Hoàng Học Viện, dãy núi liên miên chạy qua đều được phủ thêm một tầng màu bạc, núi xanh trở thành một khối bảo ngọc, tuyết rơi lất phất, gió thổi vườn quanh, đẹp không sao tả xiết. Cửa vào núi âm thi đã lù lù mở ra, học sinh của Vạn Hoàng Học Viện lại lục tục đi ra, hoàn thành nhiệm vụ tu luyện một tháng của bọn họ. Đi đầu là một hồng y nữ tử, trang phục màu đỏ bao quanh dáng người lung linh yểu điệu, thần thái nơi hai đầu lông mày vẫn tự tin dương cao, trừ mấy chỗ đó ra, khí tức sơ xác tiêu điều như ẩn hiện như ngập tràn. Thân ảnh của nàng hấp dẫn vô số ánh mắt truy đuổi, nhất là từ bên phía nam sinh. Chỉ không lâu sau, nàng đã bị một nhóm người vây quanh. Bạch Lý sư muội, chúc mừng người tấn thức trở thành học sinh của Chí Tôn Điện, thực sự khiến cho người ta hâm mộ đó. Phải, Bạch Lý sư muội mới đến Vạn Hoàng Học Viện là nửa năm nay, đã tu luyện đến huyền tôn chi cảnh rồi, thực sự làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Nhưng không đúng, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hẳn lại phải nên gọi là Bạch Lý sư tỷ mới đúng chứ, bởi vì phàm là học sinh vào Chí Tôn Điện, sau này đều nên gọi là sư huynh và sư tỷ. Ở Vạn Hoàng Học Viện chúng ta, từ trước đến giờ đều luôn lấy thực lực vi tôn, bất luận là nhập môn trước sau như thế nào. Phải rồi, không sai, nên gọi là Bách Lý Sư Tỷ mới đúng. Bách Lý Sư Tỷ là đệ thân truyền của viện trưởng kế tiếp. Ngày sau, nói không chừng chính là viện trưởng tương lai không có đó. Chúng ta có thể dựa vào Bách Lý Sư Tỷ mà chiếu cố mình. Các loại nịnh nọt vây quanh, Bách Lý Song chẳng những là cũng chỉ nhàn nhạt nhìn, cười cười, không thèm để ý. Nàng căn bản là chẳng muốn làm cái gì mà viện trưởng cả đâu. Hiện tại chuyện duy nhất nghĩ tới chính là nhanh chóng tăng thực lực lên, không làm cho sư phụ thất vọng vậy là được. Huyết mạch của Bách Lý gia tộc ở trên người của nàng đã thức tỉnh, cộng thêm các loại linh quả đan dược tăng thêm của sư phụ, thực lực lại càng tăng nhanh cũng đã thành chuyện đương nhiên. Nhưng bất quá nàng cũng biết, huyền tôn chi cảnh chẳng qua là mới bắt đầu, muốn đứng bên người của sư phụ, trở thành trợ lực cho sư phụ thì nàng cần phải cố gắng thêm nữa mới được. Từ giữa vòng vây của mọi người, Bách Lý song bình tĩnh rời đi. Ở phía sau cách đó không xa, Dung Thiếu Hoa là Mộ Hiên, Mộ Cảnh Huy và Độc Cô Mưu, tứ đại hộ pháp và thuộc hạ cũ của Long gia cũng là lục tục bước ra. Dung Thiếu Hoa tự nhiên phe phẩy cái ngần phiến, nhìn qua không giống như bọn họ vừa từ núi âm thi đi ra, chỉ giống như là tiện thể đi trên đường cái du ngoạn một vòng. Hắn cười dài nhìn đoàn người Bách Lý song phía trước, cong môi cười nói: "Tiểu nha đầu này, tiềm lực không tệ đó, ta đây mới tấn thăng đến huyền tôn chi cảnh thôi, vậy mà nàng ta cũng đã tấn thức rồi. Nói không chừng mấy ngày nữa nàng ta sẽ vượt qua ta luôn." Vượt qua ngươi, đó là tất nhiên. Ai bảo mỗi ngày đều chỉ biết lười biếng. Bằng hộ pháp liếc hắn một cái, không nhịn được, dội cho một thùng nước lá. Dùng tiếng hoài hò nhẹ, phản bác: "Ta lười biếng chỗ nào? Đây là nhắm mắt dưỡng thần, là ngẫm nghĩ sự đời đấy chứ." Đưa mắt nhìn về phía trước, bằng hộ pháp quyết định là không thèm nhìn hắn. Dùng tiếng hoa thấy như vậy, vội vàng nâng khuôn mặt tươi cười, ôm ôm lấy nàng. Ta còn không phải là sợ thực lực tăng lên quá nhanh, sợ làm cho nàng thấy bản thân so không có bằng, trong lòng lại có áp lực thì sao? Có quỷ mới có. Bằng hộ pháp tức giận chừng hắn, nhưng mà cũng không có biện pháp gì. Bất kể là như thế nào, hiện tại tứ đại hộ pháp chúng ta cũng là bắt đầu tu luyện đến huyền tôn cảnh giới rồi, thêm cả Dùng Thiếu, Làm Thiếu, Mộ Thành Chủ, Độc Cô và mấy vị huynh đệ của Long gia. Cao thủ tiến vào huyền tôn chi cảnh cũng đã tăng lên 10 vị rồi. Thực lực có thể nói là cường đại hơn hẳn, cho dù là chưa thể quét ngang Long Tường Đại Lục, nhưng mà cũng đã không cần phải e ngại mấy hạng người đạo trích nữa. Vân Hộ Pháp đúng trọng tâm nói ra. Viêm Hộ Pháp lại nói: "Không sai, chúng ta để đạt tới huyền tôn chi cảnh, ngày sau có thể tự tin vì tôn chủ mà làm việc." Đã qua nửa năm, không biết thực lực của tôn chủ là đến tổ cùng thế nào rồi. Phong Hộ Pháp lại sờ sờ cằm nói: "Tôn chủ hiện tại mỗi ngày đều là phục bồi phu nhân, bận trước bận sau, nói không chừng cũng là không có thời gian tu luyện đâu." Bằng hộ pháp mấy lời này, tiếp lời bọn họ: "Thời điểm vào trong núi âm thì sư phụ còn một nửa tháng sẽ phải lâm bồn rồi. Hiện tại không biết sư phụ và hai tử trong bụng thế nào nữa. Hy vọng hai tử mới sinh ra sẽ khỏe mạnh và thông minh khả ái, giống như Tiểu Mặc vậy." Là Mộ Hiền cười nói: "Chúng ta đi nhanh thôi, chỗ này thối như vậy, đúng là không có địa phương nào tốt để đứng." Dưới đề nghị của Dung Thiếu Hòa, mọi người lục tục rời đi khỏi núi âm thì hướng về phía Vạn Hoàng Học Viện. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hội trưởng lão gây khó dễ. Chí Tôn Điện, Vọng Khê Lâu. Từ phía xa, có thể nghe được trong lầu truyền ra tiếng chửi rủa mang theo khí chất đặc biệt thuộc về chất giọng chuyên dùng để mắng chửi người của Vân Khê. Tức chết ta! Cái đám lão tử lão đầu này, tại sao vẫn chưa chết hết đi? Bọn họ sống trên đời này chỉ là tổ ô nhiễm không khí. Nói ta không làm tròn trách nhiệm à? Nói ta phá tiền học viện. Còn mắt nào của bọn họ là thấy ta phá tiền của học viện chứ? Từ khi xây dựng đàn học viện tới nay, có bao nhiêu bạc không phải là tự ta bỏ tiền túi ra để chi tiêu? Lúc đó sao bọn họ không ra mặt đi? Vừa thấy ta rơi và đụng vào chút bạc của học viện là bắt đầu nhảy dựng tới, nói là phá tiền. Còn chút thiên lý nào nữa hay không? Thiên Tuyệt, đấy chẳng nói xem, bọn họ nói như vậy là có tức hay không? Cái đám tử lão đầu này, ta nguyền rủa mấy người bị sét đánh chết luôn. Nồng đậm oán khí từ trong đầu, trong lầu bay ra, tất cả mọi người đều là chọn đường vòng mà đi, chỉ sợ oán khí quấn thân. Lòng Thiên Tuyệt khẩn trương ngó trên cái bụng của Vân Khê, nhìn nàng phiền não đi tới đi lui ở trong phòng, hắn cũng đi theo vị nàng đi qua đi lại, sợ nàng một bước là không cẩn thận lại đụng tới bụng. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, tức giận với bọn họ làm gì, không đáng, không đáng. Bọn họ là thấy nàng tuổi trẻ, lại là một cô nương mà có thể đảm nhiệm chức vị viện trưởng tương lai, vậy cho nên trong lòng khó tránh khỏi sự ghen tị chứ, tìm được cơ hội sẽ tới chọc tức nàng thôi. Tuy vậy, nàng được viện trưởng khâm định là người kế nghiệp, thì cho dù là bọn họ không có phục, cũng chẳng có biện pháp gì đâu. Chỉ là nàng quá tích cực, quá háo thắng, tự mình đi tìm tội. Khê Nhi, nếu vẫn cảm thấy không vui, thì chúng ta không làm viện trưởng gì đó nữa vậy là được, cần gì cái chức vị kia đâu, phải không? Hay là ta sẽ đi thu thập mấy cái lão già kia giúp nàng, có được không? Cho dù là không động tới bọn họ cũng được, cũng phải dây dưa ít nhất 3 ngày 3 đêm chứ. Vân Khê dừng lại nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười. Thôi bỏ đi, chuyện này cứ để ta tự xử lý. Không cần để cho bọn họ tìm được tội danh mà gán thêm cho ta được. Lại bảo ta chỉ có thể dựa vào nam nhân mới có thể ngồi vững trên ghế kế nhiệm trưởng sao? Cho dù là không hiếm lạ cái chỗ ngồi này, nhưng mà cái đám lão già kia càng không phục thì ta càng ngồi vững đó. Bọn họ không phải là muốn nhìn ta thấy khó mà lui, xem ta thất bại rời khỏi học viện sao? Còn lâu mới được như ý. Lòng Thiên Tuyệt nhìn nàng, nàng kiệt ngạo, nàng bất tuân. Nàng làm cho hắn bất đắc dĩ, nhưng mà cũng khiến cho hắn rất thưởng thức. Nếu như nàng không ngạo nghễ và bất tuân mà giống với những cô gái khác, có lẽ nàng đã không hấp dẫn hắn. Chẳng qua, lúc này, hắn quan tâm nhất vẫn là hài tử sắp sinh ra trong bụng của nàng. Đây là hài tử chân chính từ đầu tiên của bọn hắn về mặt ý nghĩa, về tinh thần. Hắn vô cùng quý trọng, càng không muốn bỏ qua từng chi tiết về hài tử từ khi mới ra đời cho đến lúc trưởng thành. Hắn khẽ thở dài, từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng của nàng mà nói. Đừng có tức giận nữa, cẩn thận, hài tử trong bụng mới sinh ra đã cao có rồi. Vân Khê cúi đầu, nhìn cái bụng lớn của mình, bĩu môi. Vậy thì cũng chẳng còn cách nào, ai bảo là có người khi dễ mẹ ruột của nó chứ. Trong giọng nói có một chút hờn dỗi. Nàng không cho ta nhúng tay, ta muốn giúp, cũng không giúp được gì. Lâm Thị Tuyệt liếc xéo nàng, trong mắt đen nhánh, quang hoa lưu chuyển, không giấu giếm sục nịnh đợt nơi đáy mắt. Chép cái miệng, Vân Khê nhợt nhạt câu môi cười. Ai nói là chàng không giúp được, mỗi lần đều chưa nói hết câu, cơn giận của ta đã tiêu tan hơn phân nửa mất rồi. Vậy nói như vậy, ta thành người để nàng phát tiết tức giận sao? Tại sao lại đáng thương như vậy chứ? Lòng Thị Tuyệt khinh khi quệt miệng, ra vẻ ủy khuất. Thực sự là xin lỗi nha, sau này ta sẽ không bao giờ phá tiết tức giận trước mặt chàng nữa. Vân Khê cười cười lấy lòng hắn, lại giật nhẹ ống tay áo của người ta. Vậy hôn một cái đi, để ta cảm thụ một chút thành ý của nàng xem nào. Lòng Thị Tuyệt hưởng thụ hí mắt, gương mặt tuấn tú ghé vào, kể sát mặt của nàng, dùng mạo uyển nhược thiên nhân, làm cho một tầng hào quang mông lung. Vân Khê khẽ hé môi cười, cũng chẳng thể nào so đậu độ vô lại đối với hắn, không thể nào làm gì khác hơn là nặng nề hôn cho một cái vào gương mặt đã đưa đến tận miệng kia. Đúng lúc này, con người vội vã chạy vào trong tiểu lâu. Vân sư muội, ta là tới không đúng lúc sao? Mục Tương Tương lúng túng hơi đỏ mặt, không biết nên vào hay là nên lùi. Vân Khê bình tĩnh từ trên người của Long Thiên Tuyệt thối lùi, nhìn về phía Mục Tương Tương. Vậy cứ nói đi, có chuyện gì vậy? Vân sư muội, Không trưởng lão đã triệu tập hội trưởng lão là muốn mời Vân sư muội đi một chuyến, đến thương nghị mấy chuyện của học viện của bọn họ. Nói được một nửa, Mục Tương Tương đã hạ giọng. Không trưởng lão đã xem sổ sách học viện từ sáng sớm, sắc mặt là có vẻ không tốt. Vân sư muội, hãy cứ cẩn thận là tốt hơn. Vân Khê nghe thấy như vậy, ở trong lòng ảo não, không khỏi bật thốt. Lại là cái đám lão tử này. Thôi được rồi, ta biết rồi, ta lập tức đi ngay. Đợi Mục Tương Tương đi xa, Vân Khê mới mở miệng. Cái đám lão đầu này, lại muốn làm cái gì đây? Lòng Thị Tuyệt khuyên nhủ. Thôi thôi, đừng đi nữa, đi cũng chỉ là chuốc thêm tức giận thôi. Bọn họ đang muốn bới lông tìm vết rồi, cho dù nàng có làm tốt đến như thế nào, thì bọn họ cũng có thể tìm được khuyết điểm thôi. Thiên Tuyệt, Ta phải đi. Mấy cái kẻ này mặc dù là ngoan cố không có thay đổi, nhưng đối với Vạn Hòa Học Viện mà nói thì bọn họ đều là lực lượng trung thành không thể nào thiếu được. Ta nhất định là phải khiến cho bọn họ toàn tin toàn phục mới được. Phải thần phục. Nếu không thì ta cũng không xứng tiếp nhận cái chức vị viện trưởng này. Vân Khê thu hồi tức giận, thần sắc nghiêm nghị mà nói, đáy mắt tràn ngập sự chuyên chú. Nàng vì mình mà tính toán, muốn thống trị một học viện vốn không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu nàng không có cách nào để nắm chắc trong tay, không có cách nào làm cho tất cả mọi người tin phục mình, vậy thì nàng không có tư cách trở thành một viện trưởng. Bây giờ, các học sinh đều thần phục nàng rồi, hiện tại chỉ còn lại mấy vị trưởng lão già đầu kia thôi. Nàng sẽ không bỏ dở giữa trường đâu, cho dù là chặng đường gian nan nguy hại như phía trước, nàng cũng sẽ không nguyện ý buông tha. Lòng Thiên Tuyệt ngừng mắt, nhìn nàng thất sâu, đáy mắt vẫn là tràn ngập sự nịch như cũ, chỉ cần nàng muốn làm thì hắn nhất định sẽ ủng hộ. Vậy được rồi, ta không ngăn cản nàng, nhưng nhất định là phải lượng sức mà đi, đừng có ủy khuất chính mình. Vân Khê gật đầu, mỉm cười với hắn. Sâu ở trong Tiểu Minh Cung, các vị trưởng lão đều tề tụ một đường, song không khí rất nghiêm nghị. Lúc Vân Khê nâng bụng từng bước đi vào, rất nhiều người quăng mắt nhìn tới phía nàng, có sự hèn mọn, có sự tức giận, có sự căm phẫn, cũng có lại nhắm mắt làm ngơ. Vân Khê nhàn nhạt nhìn lướt qua toàn trường một lần, đáy lòng cười lạnh. Cái gì mà hội trưởng lão, rõ ràng là nhằm vào nàng thì có. Được lắm, ta cũng là muốn xem một chút, lần này bọn họ là bới được khuyết điểm nào trên người của mình. Tiểu Phượng Phượng, con Mỹ Nam này, ngươi có muốn ra ngoài nhìn một cái không? Ế, Mỹ Nam, Mỹ Nam ở đâu, Mỹ Nam ở chỗ nào? Tiểu Phượng Hoàng vốn đang lim dịp ở bên trong Ngoại Long Cư, nghe được hai chữ Mỹ Nam thì lập tức là tinh thần dâng cao, hai cánh bay ra, bám vào trên vai của Vân Khê nhìn quanh khắp mọi nơi. Các vị trưởng lão nhất tề là biến đổi sắc mặt, mọi người cung kính đứng dậy, lặng lẽ vái lại Tiểu Phượng Hoàng. Vân Khê nhún khóe miệng, trong khi bọn họ cúng bái, nàng thoải mái đi về chỗ ngồi. Tiểu Phượng Hoàng dướn cổ lên xem xét hồi lâu mà đến nửa thân ảnh Mỹ Nam cũng không thấy, không nhịn được oà oà kêu lên. Xấu muốn chết đi được. Nữ nhân xấu xa, người gạt ta, căn bản là không có Mỹ Nam, đều là một đám lão đầu vừa già vừa xấu. Các trưởng lão rối rít thay đổi sắc mặt, vô cùng xấu hổ, mồm miệng của Tiểu Phượng Hoàng lại vừa độc lại còn vừa ác nữa. Vân Khê âm thầm sung sướng, hùng hăng khen cho nó một câu, ngoài miệng lại nói. Ta không có lừa ngươi, mấy vị trưởng lão này lúc còn trẻ, ai cũng là Mỹ Nam cả đấy, chỉ bất quá bây giờ già rồi, dung mạo thay đổi một chút mà thôi. Tiểu Phượng Phượng, nhìn người không thể nào chỉ nhìn tới mặt ngoài, phải để ý tới bản chất của người ta. Bây giờ ngươi nhìn thấy chẳng qua là bộ dạng hiện tại của bọn họ, làm sao ngươi biết được mấy người đó lúc còn trẻ có phải là Mỹ Nam khuynh đảo vô số thiếu nữ hay không chứ? Gạt người, đôi mắt của Tiểu Phượng Phượng thực sự là không thể chịu nổi nữa. Tiểu Phượng Hoàng ghét bỏ, xì lên một tiếng, liền bay trở về trong Ngoại Long Cư, cứ như là nhìn lâu thêm một khắc, ánh mắt của nó sẽ bị độc hại lây. Sắc mặt các vị trưởng lão ở đây có thể gọi là vô cùng đặc sắc, bị thần thú ghét bỏ, bọn họ thực sự là muốn đầm đầu vào tường luôn. Nhưng mà thần thú thì bọn họ không dám đắc tội hay là dạy dỗ gì cả, Vân Khê thì lại khác. Không thu thập nổi thần thú, vậy quay sang mà thu thập Vân Khê vậy? Vân Khê, ngươi thực sự là quá đáng. Trong mắt của ngươi, còn có trưởng lão chúng ta hay không? Từ trước đã không vừa mắt Vân Khê, không trưởng lão bắt đầu nổi đoá. Ông là nhân vật trọng yếu có uy vọng nhất ở trong hội trưởng lão của Vạn Hòa Học Viện, cũng có khả năng tiếp nhận vị trí viện trưởng kế nhiệm nhất. Nhưng mà Vân Khê xuất hiện khiến cho giấc mộng viện trưởng ở đây liền tan thành mây khói. Bao lần ông ta hướng mũi nhọn về phía Vân Khê, nguyên nhân cũng là vì lý do này. Theo sau không trưởng lão là cũng có cả một đám người. Ông ta càng nói, những người sau cũng là bắt đầu công kích Vân Khê. Vân Khê, ngươi có biết kính trên nhường dưới là cái gì chưa? Kể từ khi bảo ta đặt ra yêu cầu nghiêm khắc, ngươi lại còn thường xuyên nhục mạ sau lưng của chúng ta. Đừng có cho là người khác đều là ngẫnh ngáng không có nghe được. Ngươi thử nói mà xem, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì đây? Ngươi nhục mạ sư tôn, không có đức hạnh. Ngươi có tư cách gì đạp đương trước vị viện trưởng kế nhiệm đây? Thân là viện trưởng kế nhiệm nên là một tấm gương sáng để cho mọi người nói theo học tập chứ. Nhưng mà ngươi, phẩm hạnh, việc làm thường ngày có thể trở thành một viện trưởng gương mẫu và trở thành tấm gương cho người khác nói theo hay không? Vẫn còn chưa hết đâu. Kể từ khi đảm đương vị trí viện trưởng kế nhiệm thế này, thì chi phí của học viện mỗi ngày một tăng. Chính ngươi thử nhìn lại cái đống sổ sách này mà xem. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Ngươi đừng phá sạch cái Vạn Hòa Học Viện này à? Còn có nữa, ngươi không có ngừng an bài người của mình để tiến vào trong học viện, để cho bọn họ tự ý sử dụng các nguồn lực riêng của học viện, còn tùy ý phân phát số linh quả ít ỏi của học viện cho bọn họ nữa. Ngươi làm như vậy đều là vì tư lợi mà. Ngươi là đồ đang kết bè kết cánh, là muốn đem cả cái Vạn Hòa Học Viện này biến thành thiên hạ dưới chân của Vân Khê à? Không sai, ta nghe nói không ít người Vân gia và Long gia cũng bởi vì người mà lục tục rời khỏi học viện. Người của hai đại gia tộc này không đến báo danh ở học viện chúng ta nữa. Ngươi có biết nó gây ra bao nhiêu tổn thất hay không? Vân Khê, người thức thời, lập tức tự động rời khỏi học viện đi. Phải rồi, rời khỏi học viện, một phụ nữ có thai như thế thì làm sao dẫn dắt học viện được? Người chỉ có thể làm cho vạn hoa học viện này nhục nhã thêm, làm thụt lùi nó đi thôi. Rời khỏi đi, rời khỏi đi. Không khí hội trường thoáng cái đã trở nên khẩn trương, tiếng hô rời khỏi học viện càng ngày càng lớn, đánh thẳng vào tai của Vân Khê. Nàng hí mắt cười nhẹ, một câu cũng không phản bác, bình tĩnh đến nỗi không thể bình tĩnh hơn được nữa. Trong một không gian khác tại Tiểu Minh Cung, tỷ đệ của Hàn Thiên Phong đang phục bồi Thái Gia Gia, thông qua ngọc bích kính mà là quan sát những chuyện phát sinh ở trong nội trường. Hàn Thiên Phong cười mạnh mỉa mai. Cái đám này khinh người quá đáng rồi đây. Vân sư muội là do chính viện trưởng không định làm người kế nghiệp, bọn họ lại dám công kích nàng ta. Rõ ràng là không thể để cho viện trưởng nào vào trong mắt mà. Lần đại tội hội tỷ võ của thập đại học viện lần này, nếu không có bằng hữu của Vân sư muội, vạn hòa học viện chúng ta làm sao có thể đạt quán quân được. Không sai, Vân gia và Long gia đều là thối lùi khỏi học viện. Nhưng sao bọn họ lại không có nhìn xem bao nhiêu người vì danh tiếng của đệ nhất đại hội tỷ võ của chúng ta năm nay, mà là đến báo danh chứ? Ta thấy, toàn bộ mọi việc này không có việc gì làm nên sinh sự hết, bới lông tìm vết, cố tình gây phiền toái với Vân sư muội sao? Còn cả đám đàn học viện các người nữa, Vân sư muội là muốn thiết lập đàn học viện ở Vạn Hoàng, chuyện đó cũng đã là học viện trưởng đồng ý rồi. Thành lập đàn học viện tất nhiên là khó tránh khỏi hao phí tài chính, nhưng mà nhìn Vân sư muội không thể nào để cho Vạn Hoàng học viện phải gánh toàn bộ chi phí, thì chính nàng ấy cũng đã bỏ ra không ít bạc bù vào trong đó rồi. Mấy kẻ này lại chỉ trách nàng ấy lấy bạc học viện, cái gì khác cũng không thèm nhìn tới. Chuyện này quá là bất công với Vân sư muội rồi. Thử nghĩ mà xem, lòng học viện sáng chế ra một đàn học viện và một khí học viện, hao phí bao nhiêu nhân lực và tài nguyên, xây dựng trong bao nhiêu năm đây? Còn đàn học viện của chúng ta là mới bắt đầu hơn nửa bước, chưa tới nửa năm, tất nhiên là chưa thấy được hiệu quả rõ rệt rồi. Viện trưởng, ngài nên nói mấy lời giúp Vân sư muội một chút, nếu không cứ để cho mọi chuyện phát sinh như vậy, Vân sư muội nhất định là sẽ tức giận rời đi mất. Nếu như nàng ấy đi rồi, Vạn Hoàng Chi Hoàng sẽ làm thế nào bây giờ? Hàn Tiến Phong lại vô cùng tức giận. Tỷ à, thực ra thì tỷ cũng chẳng cần ảo não đâu. Mấy người không trưởng lão từ trước đến nay đang nhắm trúng cái ghế viện trưởng rồi. Hiện tại tự nhiên lại mọc ra thêm một người trở thành viện trưởng kế nhiệm. Đáy lòng của bọn họ là không muốn xảy ra, vậy là chuyện bình thường. Cho dù là đổi thành hai chúng ta trở thành người kế nhiệm, khẳng định là bọn họ cũng sẽ như thế thôi. Cũng may là củ khoai lang nóng này bị ném cho Vân sư muội, không còn là việc của chúng ta nữa. Hàn Thiên Diệp lưu manh cười nói, bộ dạng chẳng liên quan đến mình. Hàn Thiên Phong ngoan chừng liếc hắn một cái, trách mắng. Sao đệ lại không có tiền đồ như vậy? Giao chuyện cho người khác rồi thì còn cần đệ làm cái gì nữa? Chẳng khác gì nuôi phế vật cả. Tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy với đệ đệ ruột của mình được? Hàn Thiên Diệp mếu máo, ủy khuất nhìn về phía Hàn viện trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần từ nãy. Thái già già, ngài phải phân xử cho con chứ. Tỷ tỷ, toàn khi dễ con thôi. Nói để không có tiền đồ thì quả nhiên thực sự là không có tiền đồ. Hàn Thiên Phong đưa tay muốn đập vào đầu của hắn, nhưng mà lại để cho Hàn Thiên Diệp nhanh nhẹn tránh thoát. Thôi được rồi. Hàn viện trưởng rốt cuộc là mở mắt, bất đắc dĩ nhìn hai tỷ đệ lắc đầu thở dài. Vân Khê đâu phải là người thường, chỉ một vạn hoa học viện chưa chắc đã có thể lưu được nàng ấy đâu. Hai người các người tỷ đệ phải cố gắng mà tu hành đi. Bất kể sau này nàng ấy có ở lại vạn hoa học viện này hay không, thì các ngươi đều phải gánh trách nhiệm nặng nề là thủ hộ cho nó. Thái Gia Gia, ngài cũng trả lời Vân Khê chưa chắc đã ở học viện chúng ta hay sao? Hàn Thiên Phong nghiêm túc nói. Thực ra thì, ở trong quá trình tham gia đại hội tỷ võ, con cũng đã nhìn ra rồi. Nàng và mấy người xung quanh, thiên phú của bọn họ biểu hiện ra thực sự là quá kinh khủng. Chỉ ngắn ngủi như vậy, đã tăng lên mấy cấp. Tài năng kinh người, vô luận là đi đến đâu cũng sẽ là nhân tài được coi trọng hàng đầu của học viện, hay là thế gia môn phái. Bọn họ là lựa chọn ở lại họ, vạn họ học viện thì đây chính là chúng ta đã kiếm lời rồi. Hiện tại cái hội trưởng lão kia còn tranh nhau đòi đuổi đi, đòi trục xuất nàng ấy khỏi học viện. Đây không phải là tự đào mồi chôn mình hay sao? Nàng ta sẽ không đi, ít nhất trước mắt là sẽ không đi. Hàn viện trưởng khẳng định. Tại sao? Hàn Thiên Phong không giải thích được. Hàn viện trưởng ngước mắt, đưa con người thâm trầm quang về hướng ngọc bích kính. Không thấy ánh mắt đó hay sao? Các trưởng lão càng bài xích, chẳng những là không ép được nàng ấy, ngược lại sẽ càng làm cho nàng ấy kiên định quyết tâm lưu lại. Từ lần đầu tiên gặp nàng ta, lão phu cũng đã nhìn ra nàng ta là một kẻ kiệt ngạo bất tuân. Đối với người như vậy thì chắc chắn là phải dùng phương pháp kiệt ngạo bất tuân mới thu phục được. Ngoài ra còn phải cho nàng ấy tuyệt đối tín nhiệm và tuyệt đối ủy quyền, như vậy mới có thể khiến cho nàng ấy cam tâm tình nguyện mà lưu lại. Ngưng mắt nhìn ngọc bích, ở trong tầm mắt trầm tĩnh lóe ra u quang ẩn chứa vô ngần năng lượng. Ánh mắt của Hàn Thiên Phong cũng là đột nhiên sáng rực, bừng tỉnh đại ngộ. Vậy cho nên, Thái Gia Gia người là cố ý muốn thông qua các trưởng lão, khiến cho Vân sư muội lại càng thêm quyết tâm muốn lưu lại sao? Hàn viện trưởng lại lắc đầu. Lão phu không phải là cố ý kiến mà thiết kế nàng ta, mà là cho nàng ta một cơ hội để nàng ta có thể bắt lấy, dùng sức mạnh của mình mà thu phục tất cả trưởng lão, để cho bọn họ toàn là tin phục, nguyện ý phải làm theo nàng ta. Như vậy mới có thể nhất đao vĩnh giật được. Nhưng quá khó, người xem mà xem, hiện tại bên kia đã náo loạn quá mức rồi. Vân Sư Muội làm sao có thể thu phục được những trưởng lão này được? Nếu đổi lại là ta, nhất định là sẽ phải vứt tay áo rời đi rồi. Nơi này không lưu lại gia tự, còn nơi khác có lưu gia, cần gì là phải ở đây nghe những người này chế nhạo lẫn xem thường. Hàn Thiên Phong vô cùng tức giận. Hàn viện trưởng lại nhàn nhạt cười, nhìn nàng nói. Vậy cho nên, ngươi còn chưa có tư cách trở thành một viện trưởng. Phong Nhi, Diệp Nhi, ngày sau các con cũng nên học tập nàng ấy nhiều vào. Ở trên người nàng ấy có rất nhiều chỗ đáng để noi theo, sẽ rất tốt cho các con. Thành tựu của nàng không thể đoán trước được. Hàn Thiên Phong nghe viện trưởng đánh giá cao về Vân Khê như vậy, tầm mắt tiếp tục rơi vào cái thân ảnh có vẻ cô đơn mà tràn đầy kiên nghị trên ngọc bích kia, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Đối mặt cùng với những lời công kích của các trưởng lão, Vân Khê thủy chung không nói lời nào. Dần dần, thanh âm bọn họ cũng yếu dần đi, có chút nhịn không được. Bọn họ đã mắng lâu như vậy, người ở trong cuộc lại không có một chút phản ứng. Đây không phải là giống như là ra sức đánh vào cái bịch bông, uổng phí khí lực hay sao? Vân Khê, chúng ta đều đang nói với người đấy, rốt cuộc người có nghe hay không? Nếu như người không thể đảm nhiệm được chức viện trưởng kế nhiệm thì mau chủ động rút lui đi. Đừng có tiếp tục ở lại Vạn Hòa Học Viện này gây họa nữa, lãng phí tài nguyên. Đúng, chủ động từ biệt đi, hoặc là rời khỏi đi. Lại thêm một vòng công kích nữa, nhiệt độ hội trường chỉ tăng chứ chưa hề giảm. Vân Khê hạ mi, ánh mắt càng ngày càng u ám, cuối cùng đã bộc phát rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Vân Khê hùng biện. Bao nhiêu lần đối mặt với đủ loại áp lực và đả kích, mệnh của nàng giống như là luôn gắn với đa chuyên vậy. Giờ khắc này, nàng làm nhớ tới tình cảnh kiếp trước. Lúc phụ thân vừa mới qua đời, nàng bắt đầu tiếp nhận vị trí Vân gia chủ. Khi đó, những phản đối hay áp lực so với bây giờ không biết là lớn gấp mấy lần đấy chứ. Thời điểm này, nàng chỉ là một thiếu nữ ngây ngô, còn chưa trải qua tinh phong huyết vũ của cuộc đời. Bỗng chốc phải đối đầu với mười mấy lão hồ ly liên tiếp công kích, thì có trời mới biết nàng là đã sợ hãi, đã kinh hoàng đến mức nào. Nàng hẳn là nên cảm tạ bọn hắn, bởi vì nhờ bọn hắn ba lần bảy lượt bức ép và uy hiếp, nội tâm của nàng mới có thể trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ như vậy. Cho dù cuối cùng là nàng thất bại, bị bọn họ dồn đến mức này mà phải nhảy núi tự vấn, nhưng mà vết thương đó đã được khắc cốt ghi tâm, trọn đời nàng cũng sẽ không bao giờ quên. Hiện giờ, nàng đã không còn là thiếu nữ ngây ngô, bất lực, không hiểu sự đời của năm đó. Sau khi trải qua vô số mưa gió, bất cứ lực lượng nào cũng không thể nào dễ dàng đánh bại nàng được như trước. Trong tiếng lên án công khai, Vân Khê hít sâu một hơi, đột nhiên ngước mắt, hào quang nở rộ. Đủ rồi. Nếu bọn họ cho rằng chỉ bằng chút áp lực này là có thể buộc nàng rút ra khỏi học viện, như vậy thì bọn họ đã sai 100% rồi. Nàng chẳng những là muốn lưu lại, còn muốn lưu lại vững vàng và ổn định, để cho tất cả những kẻ muốn chê cười nàng đều là phải á khẩu không nói được cái gì hết. Nàng cong môi, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Một tiếng cười này cũng khiến cho các trưởng lão đã sớm mắng đến miệng đắng lưỡi khô lại phải rối rít dừng lại. Mọi người trợn mắt nhìn nàng để xem đến tận cùng là nàng ta đã nói nổi cái gì được. Vân Khê đổi một tư thế khác, thoải mái ngồi ở trên ghế chủ vị của nàng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Đầu tiên các vị nói ta nhục mạ các vị. Không sai, ta thực sự là mắng đấy. Ta chẳng những là dám nhục mạ các vị ở sau lưng, mà còn có thể mắng ngay trước mặt đây. Một đám lão đầu sắp chết này. Ngươi! Một câu này của nàng tập kích mấy vị trưởng lão nhảy dựng lên, thực sự không thể nào tung một trưởng đánh chết nàng ta. Vân Khê lại ngoảnh mặt nằm làm ngơ, tiếp tục nói. Đây là đáp lễ. Các người ở sau lưng nói ta như thế nào? Chẳng lẽ ta không nghe được sao? Đừng có gấp, cái này cũng chỉ là đấu khẩu mà thôi, căn bản không có ý nghĩa gì cả. Bàn về tuổi tác và bối phận, ta không bằng các vị. Bàn về địa vị thân phận trong học viện, các vị lại không bằng ta. Các vị mắng ta là xú nha đầu, ta sẽ chửi các vị là tử lão đầu. Đều là đại bất kính cả, coi như mọi người huề nhau đi. Bộ mặt nghiêm túc của mấy vị trưởng lão đỏ lên, một số lại bình tĩnh hơn rất nhiều, có chút chột dạ. Nàng lấy thân phận viện trưởng kế nhiệm để chủ trì sự vụ của học viện, cũng như là chính viện trưởng đích thân tới. Thân phận địa vị này tôn cao hơn bọn họ một tầng, việc bất kính của bọn họ đối với nàng đúng là đối lý. Vân Khê lại nhếch môi, tiếp tục nói. Thứ hai, các vị nói ta thân là viện trưởng kế nhiệm lại không trở thành một tấm gương cho cả học viện. Như vậy thì xin hỏi, làm thế nào mới có thể tính là tấm gương? Và thế nào là một tiêu chuẩn của tấm gương đó cho cả học viện nào? Chưa nói đến việc ta đã giúp học viện này đoạt giải nhất, đứng đầu ở trong thập đại học viện đại hội tỷ võ như thế nào. Ta chỉ muốn nói, kể từ khi ta đảm nhiệm vị trí viện trưởng kế nghiệm tới này, số lượng học sinh của Chí Tôn Điện đã tăng thêm bao nhiêu? Học sinh của Thần Huyền Viện là tăng thêm bao nhiêu? Thực lực của cả vạn hào học viện này là tăng lên bao nhiêu và cống hiến ra bao nhiêu sức lực? Tất cả những điều này đều có chứng cứ cả. Số lượng rõ ràng và công khai, không ai che đậy được sự thật đó. Cũng không có ai có thể làm sai lệch nó đi. Có lẽ cả đám mấy người đều là không vừa mắt với ta. Nhưng mà các vị có thể đi hỏi những người khác ở trong học viện một câu. Có ai hy vọng ta rút khỏi vạn hào học viện này hay không? Có ai hy vọng ta từ chức viện trưởng kế nghiệm này hay không? Nếu mấy người có thể thống kê được hơn phân nửa phản đối, vậy thì ta sẽ nguyện ý giao quyền lực trong tay ta ra. Chúng trưởng lão hừ lạnh ở trong mũi một tiếng. Ai mà không biết danh vọng của nàng ở trong đám học sinh bây giờ chứ, sợ rằng còn áp đảo cả đám bọn họ luôn ấy. Bằng phương pháp đó mà đuổi được nàng đi thì căn bản đây là chuyện không tưởng mà. Hai mắt của Vân Khê bỗng nhìn trầm xuống, chiết xạ ra tia sáng lạnh như băng. Ánh mắt lạnh lùng đó chậm rãi quét qua mỗi người, thanh âm bằng đá. Như thế nào là tấm gương? Chỉ cần đại đa số mọi người còn ủng hộ ta, vậy thì ta chính là hình tượng của cả học viện. Vạn Hoàng học viện này có trên vạn người, mà mấy người chẳng qua chỉ là một góc của cả tảng băng. Căn bản là không thể nào đại biểu cho toàn bộ Vạn Hoàng học viện được. Chỉ cần đại đa số cho rằng ta có tư cách trở thành hình tượng, như vậy thì ta chính là hình tượng của cả học viện này. Thanh âm rõ ràng không cao, nhưng lại như là sấm sét nổ tung bên tai của mỗi người. Các vị trưởng lão đồng loạt ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên phát hiện ra nàng có vẻ đã thay đổi thành một người khác. Khí phách như vậy, ngạo nghễ như vậy, làm cho người ta phải rùng mình. Chuyện khác, các vị nói là bởi vì ta làm cho Vân tộc và Long gia rút khỏi, tạo thành tổn thất cho học viện. Nhưng bây giờ, các người có thấy hay không? Cũng bởi vì ta, ở trong nửa năm qua, học viện đã tăng thêm bao nhiêu học sinh mới với thiên phú xuất sắc đây. Cuối cùng, các vị là muốn các học sinh có thiên phú xuất sắc hay là một mối quan hệ dây dưa với Vân tộc và Long gia? Sau này giúp các vị có đường lùi hay là có hậu thuẫn đây? Không trưởng lão ngồi yên, vỗ bàn quát lên. Người nói hiêu nói vượn cái gì? Chúng ta làm sao lại cần quan hệ với Vân tộc với Long gia? Đương nhiên, mọi người đều coi trọng nhân tài rồi. Nếu như coi trọng nhân tài, vậy thì bọn họ đi cũng được. Có chỗ nào đáng tiếc hay sao? Vân Khê lạnh đủng nói. Hơn nữa, bọn họ thủy chung đều là người của Vân tộc hay Long gia. Sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Vạn Hòa học viện này. Không thể để chúng ta sử dụng đâu. Chỉ có những đệ tử đến từ thế gia môn phái nhỏ bé kia thì mới chính là nhân tài quan trọng và cần chân chính mà bồi dưỡng thôi. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể trung thành đối với Vạn Hòa học viện này. Chúng ta muốn cường đại, muốn trăm năm không suy là phải dựa vào chính sức mạnh luôn luôn tiến bộ của bọn họ. Các vị đều là người từng trải mấy thập niên qua ở trong học viện này, người đến người đi, đến cuối cùng là cũng chỉ dư lại mấy trưởng lão. Các vị hẳn là phải cực kỳ rõ ràng kiểu người gì mới là quan trọng nhất đối với Vạn Hòa học viện chúng ta chứ. Nàng ta nói không sai. Những năm trước, những học sinh phàm là đến từ hào môn đại gia tộc, một khi học nghệ xuất sư, không ai cũng phải trở về gia tộc, vì gia tộc của mình mà góp sức. Những người lưu lại cuối cùng hoặc là không có thân thế bối cảnh, hoặc là bị chính gia tộc vứt bỏ. Và vị trưởng lão bắt đầu có chút dao động, nghĩ tới những gì đã trải qua mà không khỏi cảm khái. Đúng như Vân Khê phân tích, phàm là người đến từ những hào môn đại gia tộc, một khi học nghệ thành rồi thì ai còn nguyện ý ở lại Vạn Hòa học viện này làm một học sinh bình thường nữa. Bọn họ chỉ mong là sớm một ngày trở lại học viện môn phái của mình, đi tranh giành đoạt vị, đi mưu cầu lợi ích cho mình và cho gia tộc. Không trưởng lão cúi đầu hừ lạnh, không lên tiếng phản bác, bởi vì chính ông ta cũng là xuất thân từ thấp kém, ở lại trong Vạn Hòa học viện này là kết cục tốt nhất. Nếu như rời khỏi đây, nhất định là sẽ trở thành kẻ không có căn cơ. Vân Khê thấy bọn họ không có phản bác nữa, bọn họ lại nhu hòa đi một chút, lại tiếp tục. Các vị không phải là nói ta tham ô tài nguyên của học viện và phá sạch cái học viện này sao? Không sai, trước mắt thiết lập đan học viện đúng là chưa thể mang đến lợi ích cho học viện, nhưng đó là tạm thời. Các vị hẳn là biết luyện chế ra một viên đan dược cấp 3 trở lên có thể đạt được bao nhiêu lợi ích trên thị trường, có phải không? Để ta nói cho mọi người biết, chỉ cần đan dược học viện chính thức ổn định, bồi dưỡng ra một nhóm luyện đan sư ưu tú, đan dược cấp 3 căn bản không phải là vấn đề khó khăn. Thử nghĩ mà xem, nếu một tháng chúng ta có thể luyện chế ra ngàn vạn viên đan dược từ cấp 3 trở lên, vậy như vậy, khoản thu hoạch học viện có được sẽ ở mức nào đây? Các vị viện trưởng trưởng lão nghe thấy vậy, chụm đầu vào nhau suy nghĩ. Tất nhiên là bọn họ đều biết một viên đan dược từ cấp 3 trở lên có giá trị bao nhiêu, nhưng mà nó lại dễ dàng được luyện chế ra như vậy sao? Ở Long Tường Đại Lục này, luyện đan sư và luyện khí sư là hai loại nhân tài rất có giá. Nhưng mà là, luyện đan sư bình thường có thể dễ dàng tìm được, luyện đan sư cao cấp lại đâu dễ như vậy. Là muốn luyện chế ra đan dược ở trên cấp 3, như thế nào cũng phải là có tư cách của một luyện đan sư cấp 3 mới được. Bọn họ đã gặp mộ lão, nhưng mà ông ta đưa ra bất cứ giấy tờ gì có thể chứng minh tư cách luyện đan và cấp bậc chính xác. Người như vậy, bọn họ làm sao có thể tin phục được? Cái gì? Đan dược trên cấp 3, mỗi tháng luyện ra ngàn vạn viên. Người tùy miệng nói bậy cái gì vậy? Tùy tùy tiện tiện từ bên ngoài tìm đến một luyện đan sư đã có thể luyện chế ra đan dược trên cấp 3. Ngươi cho rằng lão phu là thằng nhóc 3 tuổi tùy ngươi lừa gạt à? Không, trưởng lão nhìn những người khác đang bị dao động, không khỏi nóng nảy. Vất vả lắm mới cổ động để những người trưởng lão này đứng về phía mình được. Nếu để cho xú nhà đầu này thuyết phục, khiến cho bọn họ đứng về phía nàng ấy mất, vậy thì chẳng phải là một nửa cơ hội của mình cũng là không có hay sao? Ta nói, mỗi tháng có thể luyện chế ra ngàn vạn, đó là sau khi đan học viện này xây dựng ổn thỏa rồi. Còn trước đó, chúng ta không cần đến lượng lớn đan dược, nhưng mà có thể đột phá từ phương diện chất lượng của đan dược. Phải biết rằng, một viên đan dược cấp 6 có thể bằng cả ngàn viên cấp 3 đấy. Vân Khê lạnh lùng mà bình tĩnh phân tích. Đan dược cấp 6, vừa mới nói đan dược cấp 3, bây giờ lại thành đan dược cấp 6 rồi cơ. Ngươi thực sự là coi lão phu là đồ ngốc, không biết sự khó khăn của luyện chế đan dược cấp bậc cao à? Chỉ bằng cái ngươi tìm đến kia, nếu như ông ta thực sự là có thể luyện chế ra đan dược cấp 6, ta lập tức là quy phục ngươi. Không, trưởng lão khinh thường cười lạnh, có thể luyện chế ra cấp 6 đan dược, ít nhất cũng phải là luyện đan sư cấp 6 trở lên mới có năng lực đó. Dĩ nhiên, và luyện đan sư có thiên phú dị bẩm, tư cách chỉ mới 4 năm cấp, nhưng mà cũng có thể luyện chế ra đan dược cấp 6. Còn những người kia, nhìn vào như thế nào cũng có vẻ là không giấy tờ chứng nhận tư cách luyện đan sư cấp 6 trở lên. Ông ta đang đợi để nhìn nàng bị chê cười. Vân Khê nhếch môi, nhàn nhạt nở nụ cười. Không, trưởng lão, ông sẽ giữ lời chứ? Tất nhiên là giữ lời, mọi người ở nơi đây đều có thể làm chứng. Chỉ là nếu như ông ta không có làm được mà nói, người liền phải tự động từ chức viện trợ kế nghiệp đi, rồi rời khỏi học viện này ngay. Phải. Vậy được, một lời đã định. Vân Khê cũng sảng khoái đáp ứng. Vậy được, một lời đã định. Không, trưởng lão hơi sững sờ, không nghĩ rằng nàng lại đáp ứng nhanh như vậy. Ánh mắt của ông ta hơi hơi khép hờ, thêm vào một câu. Để có được công bằng và hợp lý, đan dược ông ta luyện chế ra phải để cho luyện đan sư cao cấp chuyên dược để mời từ tổng bộ thịnh bảo trai xuống phán xét được. Vậy nữa, và là phải hơn bán ra với giá tương ứng với giá của đan dược cấp cao từ thịnh bảo trai. Như vậy mới xem là thắng được. Không vấn đề. Vân Khê tự tin nhếch thần. Nàng biết tổng bộ thịnh bảo trai ở Hứa Thành, cách Vạn Hoàng học viện không xa, đó là một nơi mua bán công chính, kinh doanh rất công bằng, vậy cho nên căn bản không cần là phải lo không trưởng lão này sẽ động tay động chân cái gì hết và phá hư kết quả gì đó. Vậy tốt, vậy thì 3 ngày nữa làm ước định, lão phù mỏi mắt mà mong chờ. Không trưởng lão cau mày trừng mắt nhìn nàng một cái rồi cúi đầu hừ lạnh, đứng dậy phất tay áo rời đi. Vân Khê thủy chung vẫn mang trên mặt ý cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía các trưởng lão lần lượt rời đi. Theo quan sát của nàng, mặc dù đại bộ phận các trưởng lão đều nhất trí hùa theo với Không trưởng lão, nhưng mà vẫn còn một bộ phận trưởng lão giữ lại thái độ bàng quan, từ đầu đến cuối không nói một lời. Xem ra, tình thế cũng không biết bất định như nàng tưởng tượng. Lần đánh cuộc này, nàng nhất định là phải thắng, cũng nhất định là sẽ thắng. Chờ toàn bộ các trưởng lão rời đi rồi, Vân Khê cũng rời khỏi Tiểu Minh Cung, chạy thẳng tới chỗ mộ lão ở Đan học viện. 3 người, tỷ đệ Hàn Thiên Phong và viện trưởng vẫn luôn quan sát cả quá trình, cho đến khi tất cả mọi người đã đi khuất, bọn họ mới bắt đầu thảo luận. Thông khoái, vừa nãy con còn thấy nàng ấy đổ hết cả mồ hôi, và nhất nàng là bị đám lão già này chức chọc tức đến động thai khí, vậy thì tiểu mất. Xem ra lo lắng của con là dư thừa rồi, đám bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nàng ấy. Người ta vừa mới mở miệng nói đã là làm cả cái đám này á khẩu không thể trả lời nổi, thực sự là thống khoái đây. Hàn Thiên Phong nói, vậy Thái già già, người chắc là Vân sư muội có thắng hay không? Hàn viện trưởng chỉ cười nhẹ, không nói gì. Hàn Thiên Diệp lại nói, ta đoán nàng ấy nhất định sẽ thắng, không nhìn vẻ mặt tự tin của nàng ấy sao, ta là có dự cảm rồi, chỉ cần là chuyện gì mà nàng ấy muốn làm, không có gì là không làm được. Hàn viện trưởng vẫn cười nhẹ như cũ, trong mắt sâu thẳm, cơ trí lúc sáng lúc tối. Đan học viện được mở ra từ trong một khu vực trong Vạn Hoàng học viện, từ khi thành lập cho tới hiện tại thì chưa được nửa năm, tổng cộng là có số học sinh đã chiêu thu cũng là chẳng hơn 20 người, thoạt nhìn hơi có vẻ tiêu điều. Nhưng bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, Vân Khê chưa bao giờ lo lắng về việc đổ một đống tài chính lớn vào bầu nước trôi nổi này. Muốn phát triển, phải nhìn vào sự lâu dài. Nàng có một luyện đan sư tốt nhất, đó là mộ lão. Nàng có cách để điều chế luyện đan tốt nhất. Nàng có tiểu bạch làm nguồn lửa thuần chính nhất và hoàn mỹ nhất. Nàng có chiếm được cả một dãy núi dài đầy các dược liệu thiên nhiên, thiên thời địa lợi, nhân hòa, còn có khả năng không thành công hay sao? Có vào mà không có ra, chẳng qua là hiện trạng tạm thời mà thôi. Mộ lão, thế nào đây? Trong vòng 3 ngày luyện chế ra một viên đan dược cấp 6, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Vân Khê vừa nhìn mộ lão sửa sang lại dược liệu vừa nói. Cái chuyện nhỏ này mà giao cho mộ hiền cũng được mà, còn cần ta phải tự thân xuất mã hay sao? Mộ lão sửa sửa dầu mép nói. Điều này cũng đúng, vậy thì cứ đem cái cách trách nhiệm này hãy giao cho tiểu hiên tử đi. Vân Khê quay đầu nhìn về phía là mộ hiền đang ở một bên xem sách ghi chép các loại dược liệu. Tiểu hiên tử, chuyện này liên quan đến học viện, vậy nên sư phụ có thể tồn tại ở học viện này hay không thì người không thể nào làm mất thể diện của sư phụ được. Nghiêm trọng vậy sao? Là mộ hiền có chút khẩn trương, gương mặt tuấn tú ửng đỏ nói. Sư phụ à, người cảm thấy ta có thể làm được không? Tiểu tử ngốc, có cái gì là không thể đây? Người chỉ cần phát huy ra toàn lực, có thể luyện chế tới trình độ nào thì cũng được hết. Dù sao bọn họ cũng là không hiểu về thuật luyện đan, chỉ cần cuối cùng luyện chế ra đan dược cấp 6 vậy là được. Về phần mồi lửa, ta sẽ để cho Tiểu Bạch tới giúp người. Là mộ hiền lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói. Vậy được, ta đây sẽ thử một chút, nhất định là sẽ không để cho sư phụ và Gia Gia phải thất vọng. Người luyện đan đã chọn xong, hiện tại chỉ còn giải quyết cái tên tiểu tử Tiểu Bạch thôi. Nghe nói trong khoảng thời gian này nó cũng đang giúp hai thầy trò Tiểu Mặc luyện khí. Như vậy thì bản lãnh phun lửa hẳn là hữu dụng hơn rất nhiều. Âu Ly tiên sinh rất là vừa ý chất lượng của lửa nó phun ra, ở trong nửa năm đã luyện chế được không ít thứ tốt. Tiểu Bạch hiện tại không khác gì đã biến thành lao động nhi đồng, thi thoảng là cũng bị bắt đi làm việc. Nhưng mà là vì Tiểu Mặc Mặc bắt Tiểu Bạch mệt nữa khổ nữa, ở trong lòng cũng rất là ngọt ngào. Tiểu Bạch, nhìn xem ta mang cho ngươi đồ ăn ngon lành gì tới này. Vân Khê cố ý vờ vét ít thức ăn từ trong phòng bếp dùng để dụ dỗ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chui ra từ dưới lò luyện, cả thân bị bao phủ một tầng tro xám, hai con mắt nhanh như chớp lảo đảo, lỗ mũi không nhịn được mà hướng về phía thức ăn. Có vẻ là rất ngon đó nha. Nhưng mà nữ mà đầu tại sao lại đột nhiên đối xử tốt với nó như vậy? Vô sự mà hiến ân cần, không phải là gian thì cũng là trộm. Tiểu Bạch đứng tại chỗ không hề tiến tới. Mặc dù là đồ ăn thoạt nhìn thực sự rất ngon, nhưng mà nó làm sao mà tùy tiện ăn lung tung đồ của nữ ma đầu cho được. Hơn nữa, hôm nay thoạt nhìn nữ ma đầu cười đến ôn nhu quá thể, quá đáng thế kia. Thực sự không giống như người tốt. Không quen không quen. Tiểu Bài ca, tới đây ăn mau, mau lên, đừng có khách khí. Vân Khê vô cùng từ ái, nở nụ cười. Tiểu Bạch cò lại thành một đoàn, chỉ trừ lại một đôi con người rất to, lảo đảo. Ánh mắt lòe lòe. Nữ ma đầu, rốt cuộc là người muốn cái gì đấy? Tiểu Bạch, người là không đúng rồi. Làm rồng sao có thể đa nghi như thế được? Người cảm thấy ta là người dụng tâm bất lương hay sao? Tiểu Bạch dùng sức gật gật đầu, không hề cho nàng một chút mặt mũi. Vân Khê ho nhẹ một tiếng, làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, tiếp tục dùng nụ cười vô tư vô ái mà nói. Người đã nghĩ nhiều rồi, ta không phải là người như vậy đâu. Thế có thật không? Tiểu Bạch rất là hoài nghi. Đúng lúc này, Vân Tiểu Mặc đi tới, lòng mồ hôi trên trán, cười ngọt ngào. Mẫu thân, ngay tìm Tiểu Bạch rốt cuộc là để làm gì? Một tháng chưa tới nơi này, bây giờ người lại đột nhiên xuất hiện. Thực sự là rất kỳ quái đó. Vân Khê nổi giận, chẳng lẽ mục đích của nàng rõ ràng như thế sao? Thôi được rồi, trở lại chuyện chính. Ta muốn mượn Tiểu Bạch mấy ngày để nó đi giúp làm thúc thúc của con luyện đan. Ấy, không đi. Tiểu Bạch gần đây phải làm việc mệt muốn chết rồi, đã gầy mất vài cân đây này. Tiểu Bạch run lên bất mãn nói. Gầy mất vài cân? Vân Khê lau mồ hôi. Láo toét, tiểu tử, trên người của ngươi vốn là không có ít cân lượng thịt nào. Hay, Tiểu Bạch à, làm việc nhiều mới cường thân kiện thể, đâu có gầy nào. Ngươi nhìn một cái, cơ thể của ngươi luyện tập thành... Vân Khê níu lấy cái thân thể của nó, nắm nắm trong tay. Đây này nhìn này. Thân thể nhỏ, móng vuốt nhỏ, đầu cũng nhỏ lại, chỗ chỗ đều là hoàn mỹ đến không tưởng. Đây là kết quả của mỗi ngày làm việc chăm chỉ đấy. Cứ tin ta đi, đây tuyệt đối là hữu ích vô hại với người. Ây da, ngứa quá, nhột nhột. Tiểu Bạch động thân, lập tức đào thoát khỏi tay của nàng, lùi trở lại trong người của Vân Tiểu Mặc, hai mắt lè lè nhìn Vân Khê nói. Người ta vốn là rất đẹp rồi, đây là bẩm sinh mà. Đẹp cái đầu của người ấy. Vân Khê hít một hơi thật sâu, tiếp tục không ngừng cố gắng. Tiểu Bạch, đây này, ngươi nhìn cái bụng của ta đây này. Mỗi ngày mang thai, thực sự không có dễ dàng. Nhưng mà là hết lần này tới lần khác là có một người muốn khi dễ ta đây. Không phải là muốn khi dễ hài tử trong bụng của ta đây. Cũng chỉ là đệ đệ hoặc là muội muội của Tiểu Mặc Mặc. Bọn họ nói đó, nếu như chúng ta không có luyện chế ra đan dược thật tốt, thì bọn họ đã muốn đuổi chúng ta ra khỏi học viện đây này. Người nói mà xem, nếu như chúng ta bị đuổi đi như vậy, ta đây biết đi chỗ nào để sinh ra hài tử đây? Chẳng lẽ người muốn thấy đệ đệ muội muội của Tiểu Mặc Mặc vừa mới ra đời đã không có chỗ an cư sao? không có biện pháp, lại phải giờ cái chiêu tiểu mặc mặc ra mới có tác dụng với đối với nó. Ấy, có thật không? Tiểu Mặc hoài nghi nhìn nàng, rồi ngẩng đầu lại nhìn Tiểu Mặc Mặc, nó vẫn tương đối nguyện ý tin tưởng Tiểu Mặc Mặc hơn một chút. Tiểu Mặc, Vân Khê nháy nháy mắt mấy cái với nhi tử. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à, nếu như máu thần thực sự có khó khăn, vậy người hay đi cực khổ một chút mà đi giúp người đi. Ừ, được được. Tiểu Bạch không có nói hai lời, lập tức gật đầu đáp ứng. Xem ra nàng nói nhiều như vậy nhưng mà đều không bằng một câu của nhi tử. Vân Khê chịu đả kích rất sâu, đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn rồi đấy. Ừ, vậy cứ quyết định như vậy đi. Vân Khê ôm lại giỏ đồ ăn vào người, quá thương tâm, uổng công nuôi nó. Nữ ma đầu, ta muốn ăn. Hai mắt của Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào cái giỏ trong tay của nàng, thực sự là nó muốn ăn đó nha. Không, đừng có mơ. Vân Khê ôm giỏ tông cửa xông ra, đến khi ra ngoài rồi mới lặng lẽ đặt ở cạnh cửa. Ai bảo nó vô tâm vô phế như vậy, phải ngược đãi một chút mới được. Ta biết mà, nàng ta nhất định là không có hảo tâm như thế đâu. Tiểu Mặc rất là thất vọng. Vân Tiểu Mặc đi theo mẫu thân ra ngoài, lại cầm cái giỏ trở lại, đưa đến trước mặt của Tiểu Bạch, cười ngọt ngào nói. Mẫu thân lừa ngươi thôi, ăn nhanh đi. Tiểu Mặc hạnh phúc lặn lộn. Ừ, vẫn là Tiểu Mặc Mặc đối với Tiểu Bạch tốt nhất đấy. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, cũng không biết là người nào đã truyền ra tin đồn. Dường như cả học viện đều biết Vân Khê và Không Trường Lão đánh cuộc, rối rít suy đoán đến tụi cùng là đan học viện này có thể luyện trả chế ra được đan dược cấp 6 hay không. Để phòng bị Vân Khê giở trò lừa gạt, nhóm Không Trường Lão cơ hồ là trở thành khách quen ở đan học viện, mỗi ngày đều tới theo dõi quá trình mà La Mộ Hiền luyện chế đan, chỉ sợ sai sót tạo ra lỗ hổng để cho bọn họ gian lận. Khi bọn hắn biết được chịu trách nhiệm luyện đan không phải là Mộ Lão mà là đồ đệ của Vân Khê, các vị trưởng lão đều cười nhạo, cho là nàng mình đã bị coi rẻ, chuyện đánh cuộc này bị xem nhẹ. Nhưng xong, khi bọn họ chân chính quan sát làm bộ hiền luyện chế ra đan dược, thủ pháp cùng kỹ thuật, lập tức tập trung của hắn, đều có thể nói là một luyện đan sư chuyên nghiệp. Bọn họ từ từ là thay đổi cách nhìn, có lẽ kỹ thuật luyện đan của một người không thể nào dùng tuổi tác để đoán định được. Nhưng bất quá, quá trình chẳng qua chỉ là quá trình mà thôi. Hiệu quả của đan dược sau khi luyện chế là như thế nào, vẫn còn phải đợi sau khi luyện đan sư chân chính giám định mới có thể xác nhận được. Vậy cho nên, vốn liếng cuối cùng của bọn họ đều đặt ở trên Thịnh Bảo Trai. Đến cuối cùng là ai thắng ai thua, chỉ có Thịnh Bảo Trai này mới xác nhận được mà thôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.